khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng chú quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo. Đi suốt cuộc đời mới về thăm quê hương, gặp lại tiếng thôi mẹ ngồi dệt vải, gặp lại dòng trầm đêm trang cha đọc thơ, gặp lại tuổi xuân đi nghe hát lỡ đỏ đưa. Hồ Chí Minh, người về thăm quê mang theo bao kỷ niệm. Hồ Chí Minh, người để lại quê hương nỗi nhớ không nguôi. Đi giữa ân tình giữa bát thương xem, một ngày ra đi là ngàn ngày mong đợi và ngàn năm không quên, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương cánh vọng xưa thương tiếng ru hơi. Đi suốt cuộc đời mới về thăm quê hương, gặp lại sắc hoa giữa màu cờ đó, gặp lại tình người trong trang thơ nguyên du, gặp lại vì quê trong hương phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng chú quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo. Đi suốt cuộc đời mới về thăm quê hương, gặp lại tiếng thôi mẹ ngồi dệt vải, gặp lại dòng trầm đêm trang cha đọc thơ, gặp lại tuổi xuân đi nghe hát lỡ đỏ đưa. Hồ Chí Minh, người về thăm quê mang theo bao kỷ niệm. Hồ Chí Minh, người để lại quê hương nỗi nhớ không nguôi. Đi giữa ân tình giữa bát ngát hương sen, một ngày ra đi là ngàn ngày mong đợi và ngàn năm không quên, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương cánh vọng xưa thương tiếng ru hơi. Đi suốt cuộc đời mới về thăm quê hương, gặp lại sắc hoa giữa màu cờ đó, gặp lại tình người trong trang thơ nguyên du, gặp lại vì quê trong hương cô mơ mùa thu. Hồ Chí Minh, người là quê hương như sông Lam trắng càng. Hồ Chí Minh, người là mùa hoa sen tỏa ngát hương đời. Hồ Chí ngàn ngày mong đợi và ngàn năm không quên, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương cánh vọng xưa thương tiếng ru hơi.

dập dờn trăng lưới bùa vây. Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Sóng cuồn cuộn lên dáng hình đất nước, một tấc biển cắt rời vạn tấc đất đơn đau. Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi, mấy ngàn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ, ngọn đuốc hòa bình bao người đã ngã, máu của người nhuộm mặn sông. Bao triệu mỗi người thao thức tiếng Việt Nam, biết bao triệu người lấy thân mình che chở. Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay dựng lửa. Tôi lắng nghe, lên một tiếng đàn. Thì đàn đã xó dây, cung đàn đã lửa phim mơ. Đất nước mình xôn xao mùa vui đang nở rộ. Bình minh chiến thắng gieo ca, xuân về non nước bao la. Mầm sống ta ươm giữa đời. Đây anh bưng ngọn đèn, em che ngọn gió. Anh nâng mầm chùa em chút nắng vàng. Đường vui nay bước thanh thang, tâm hồn lộng gió em ơi. Xây đẹp mộng ước tương lai, em ơi vút lên một tiếng đàn. Đường vui nay bước thanh thang, tâm hồn lộng gió em ơi. Xây đẹp mộng ước tương lai, em ơi vút lên một tiếng.

thương dân Bác dặn dò cặn kè, ươm mầm xanh ta như mẹ thương con. Cả một đời vì nước vì non, cả một đời vì nước vì non. Bác vẫn còn nghe điều hò vì dằm, dòng sông yeah. đất mẹ ru, lòng ta nỗi đau niềm thương. Nắng vẫn vàng trên đồng và gió như miên con gái Bác Hồ. con gái Bác Hồ. Bây giờ quê ta trong tim bạc, trời biên khê trong xanh bát ngát, lưu luyến một chiều bác đến thăm cha, chia sẻ ngọt lành trước lúc đi xa. Mình nghèo người đời khê. chiều nhìn sang bên ấy, hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em. Anh lên đường mẹ xin nắm trầu nhuộm áo cho anh, một lá trầu xanh thắm tình em chẳng phai màu. Hoa cau rụng trắng sân nhà em mà hương cô ngát ngát quanh vườn trầu. Anh thương em rồi sao anh chẳng nói để hoa ngâu nay bác gọi cả non sông đáp lời. Dương lửa sông tới quyết tiến lên ta giành chiến thắng. Đường hành quân dốc núi cao bao vực thẳm, gian nan đồ bằng lòng quyền cắm cao ngút trời. Miền Nam ta ơi, hãy vẫn cao cơ đỏ thắm tươi. Ta sông lên giải phóng thành đô, phá hết bom đồn, quét sạch hết quân xâm lược. Chỉ chôn sâu người nữ anh hùng. Tôi đến hát trước lâm mộ chôn sâu người nữ. Tiếng nói bác Hồ trong tim. Yeah. thuyền nan buông căng theo gió xuôi dòng, bỗng trong sương mờ không gian trầm lắng nghe câu hò. Hò ơi ơi thuyền ơi, thuyền ơi có nhớ bên trăng, bên thì một xa khăng khăng đợi thuyền, nhắn ai xin giữ câu nguyện trong cơn bão tố vững bền lòng son ơi. Câu hò chiều nay anh với nàng. Mắng đêm ngày có đói hay chăng, đường dài sức nặng càng tăng, cùng ta mang nặng tình chiến đấu khó khăn chẳng rời. Chị em ơi, mỗi trái đạn đây mang tấm lòng ta, cùng các anh góp lượng giết thù, dù bom rơi dù bao bốt đồn, mong các anh yên lòng từng trái pháo tới tay anh. Chị em ta dãi nắng dầm mưa, hôm nay em là chiến sĩ, vai dàn dày vững vàng bước chân, lòng người đang độ mùa xuân, chào dâng niềm vui đánh mỹ sâu, hiểm nguy em không ngờ. Quả pháo ơi sao mà yêu như đứa trẻ, suốt đêm ngày ta bế trên vai, về đô thị còn xa, ngày nay đi diệt thù cứu nước có ta có mình. Chị em ơi, mỗi trái đạn đây mang tấm lòng ta, cùng các anh góp lửa diệt thù, dù bom rơi dù bao bốt đồn, mong các anh yên lòng từng trái pháo tới tay anh. Dẫu nắng khét đôi vai, bụi nặng vai sao biên bước tôi đi dài theo đất nước đường tôi đi núi tranh vênh có mây bay dưới chân rằng đời tôi như những con voi dệt tình yêu quê hương đất nước đời tôi như cánh chim bay suốt dây trường sơn ôi non xanh nước biếc luôn luôn dịu chân ta bước tiếp cũng lắm lúc gian nan chung quanh đàn bom rơi chắn lối đất nước vẫn bên tôi dễ lối vết chân nài đường Trường Sơn thuộc như bàn tay từng bờ nghe cầu treo ngọn cây những bước đi đi theo tương lai đất nước vẫn bên tôi suối dọc rãnh trăng soi đường hiện xa gần theo tầng mây cảnh đẹp như dục tâm hồn tôi bước trên đường Trường Sơn mới sao chưa hè một giọng ca dao lao sao chưa hè một dòng ca dao. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi, suốt đời làm nô thương lũy che làng bãi dâu bên nước, yêu trọn tình đời muối mặn gừng cay. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi, mấy mùa không ngủ ngăn bước quân thù phía nam phía bắc, vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi, từ thuở còn nằm nôi giang chân bão sông chiều ngàn nắng lửa, lao sao chưa hè một dòng ca dao, lao sao chưa hè một dòng ca dao. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi, suốt đời làm nô thương lũy che làng bãi dâu bên nước, yêu trọn tình đời muối mặn gừng cay. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi, mấy mùa không ngủ ngăn bước quân thù phía nam phía bắc, vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con. Biến cương dương lạnh ra buôn sông Hồng. Thấy dòng sông sóng hồ lên sắc đỏ, biết là anh nhớ về em đó. Là chiến công, là niềm tin, là tình yêu anh gửi cho em. Em gửi cho anh, anh gửi cho em. Em gửi cho anh, là tình yêu bài ca chiến sĩ ta ta vang chiến binh qua tháng ngày lượn bay trên núi đồi biên cương tới nơi đảo xa mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân thành ca dù rằng đời ta thịnh hoa hồng mãi từ hoa rừng dường như trầm lặng mà nghe câu dặm rằng hết dần rồi thương ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa thuyền ta ngược thuyền ta xuôi giữa dòng nước bạc nhịp treo ta bơi ai đắm đập ai phá nuôi cho hồ nước đầy là mặt gương soi nó

bye. ra cho dài mà tay áo hết rau rồi em có lấy măng không? Còn em thương bên tây anh mùa đông, nước khe cạn bướm bay nền đá, biết lòng anh xây miền đất lạ là chắc em lo đường chăn bom thu. Anh lên xe trời đổ cơn mưa, cái gạt nước xua đi nỗi nhớ. Em xuống núi nắng về rực rỡ, cay nhành cây gạt mối riêng. Nắng về rực rỡ, cay nhành cây.